Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 23. Tấm màn đen a, tấm màn đen. Sáng sớm hôm sau, luyện khí sư giải thi đấu đấu vòng loại đã kết thúc. Còn dư lại 47 người đang đợi khu chờ đợi. Bách Hồng 4 người tới đúng lúc. Hoàng Hải Trụ đứng dậy diễn thuyết. Đấu vòng loại qua đi. Luyện khí sư giải thi đấu nghênh đón đấu vòng loại. Đầu tiên là một trận động viên. Cho những cái kia không có thông qua đấu vòng loại người một trận khen ngợi. Kỳ thật các người cũng không kém. Chỉ là đầu óc không có khai khiếu mà thôi. Sau đó lại là một trận không ngừng cố gắng. Không kiêu không ngạo câu nói. Nói cho đang chuẩn bị tham gia đấu vòng loại những người này. Tiếp lấy chính là giới thiệu đấu vòng loại quy tắc. Nơi này có 47 kiện hư hại pháp bảo. Dựa theo trên tay các ngươi dãy số bài con số. Theo thứ tự tiến lên chọn lựa pháp bảo. Cũng đem hắn chữa trị. Thời gian hết hạn đến ngày mai mặt trời lặn thời điểm. Dựa theo pháp bảo chữa trị trình độ. Lấy 10 hạng đầu tấn cấp. Lâm Nam ngồi ở bao xương bên trên. Nghe đấu vòng loại cái gọi là quy tắc. Nhịn không được âm thầm phế phủ. Cái này cũng gọi đấu vòng loại. Người hải tuyển hơn 3.000 người trực tiếp lưu 100 người. Đó mới gọi đấu vòng loại được không? Đợi đến Hoàng Hải Trụ nói xong chế độ thi đấu. Trung Oánh trực tiếp ngay tại trên mặt đất ngồi xếp bằng. Dù sao mình là cái cuối cùng. Cũng không cần chọn. Ngô Nguyên cầm trong tay bảng hiệu. Cái thứ nhất đi tới. Nhân viên công tác ở Hoàng Hải Trụ nói chuyện thời điểm. Ngay tại trên đài đem 47 kiện hư hại pháp bảo bày ra hoàn tất. Giao ra lệnh bài, Ngô Nguyên bắt đầu ở một đám pháp bảo tầm đó chọn. Nghe được đề mục về sau, Ngô Nguyên liền hiểu, ngay từ đầu hải tuyển, khảo hạch là luyện khí sư tổng hợp tố chất, vô luận là tâm tính, hay là đối luyện khí thuật nắm vững, đều cùng nhau khảo hạch, mà tới được đấu vòng loại. Thì là khảo hạch tu sĩ suy nghĩ sáng chế mới năng lực. Đối với đề mục lý giải, còn có ở có hạn dưới điều kiện, làm sao giao phó pháp bảo vốn có hàm nghĩa. Hiện tại đấu vòng loại, càng là khảo nghiệm tu sĩ nhãn lực, một kiện hư hại pháp bảo, đã không cách nào dùng linh lực đến kiểm trắc pháp bảo tình huống thực tế. Loại thời điểm này, ở không có bất kỳ nêu lên điều kiện tiên quyết, tu sĩ muốn đánh giá ra pháp bảo hoàn chỉnh hình thái. Luyện khí lúc dùng cái gì loại vật liệu, nên sử dụng cái gì thủ pháp đến trả nguyên pháp bảo. Cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chọn lựa pháp bảo thời gian, nhiều nhất không cho phép vượt qua một nén nhang. Xem như người chọn đầu tiên tuyển người, Ngô Nguyên cảm thấy, có lẽ khảo hạch này, từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Một nén nhang, đem tất cả pháp bảo xem một lần xác thực đầy đủ. Thế nhưng là từ trong đó đánh giá ra cái nào pháp bảo dễ dàng nhất chữa trị. Liền cần nhiều thời gian hơn mới có thể làm được. Cho nên, Ngô Nguyên cho rằng, một lần này khảo hạch, hẳn là tăng thêm luyện khí sư lòng tin. Không có chút gì do dự, Ngô Nguyệt trực tiếp cầm lên cách mình gần nhất một kiện pháp bảo. Đi tới một bên bắt đầu quan sát, chữa trị pháp bảo vật liệu, cũng là ở một bên nhận lấy, nhưng là đó là tại xác định yêu cầu vật liệu chuyện sau đó. Nhìn thấy Ngô Nguyên động tác gọn gàng, Bách Hồng 4 người mặc dù mặt không biểu tình, nhưng bí mật lại bắt đầu thần thức truyền âm lên. Ngô Nguyên là mầm mống tốt, dù sao cũng là Mai Nghiêu đệ tử, Ngô Nguyên coi như ở người đồng lứa bên trong. Đó cũng là đứng hàng đầu. Có thể minh bạch đấu vòng loại đã bắt đầu. Xác thực thiên phú không tồi. Vận khí cũng không tệ. Kiện pháp bảo kia tổn hại không nghiêm trọng lắm. Ngoại trừ Ngô Nguyên bên ngoài. Từ người thứ hai bắt đầu. Tốc độ liền chậm lại. Có người hơi nhìn mấy cái. Liền chọn xong. Có người là do dự không quyết. Lặp đi lặp lại. Mãi cho đến một nén nhang sắp kết thúc. Rồi mới làm ra quyết định. Mãi cho đến mặt trời chói chang trên không. những cái này tàn phá pháp bảo mới rốt cục bị chọn lựa hoàn tất. Trung Oánh không để ý đến những người khác cầm pháp bảo gì. Nhưng là đến phiên đếm ngược mấy vị này luyện khí sư thời điểm, đều sẽ quay đầu nhìn Trung Oánh một cái, sau đó mới lựa chọn pháp bảo. Nếu không tại sao nói, tu sĩ chính là thời gian nhiều đây. Đây nếu là ở kiếp trước, mài một cái cọ liền cho tới chưa, sợ là trực tiếp cho người ta đánh chết đều sẽ. Một buổi sáng thời gian, Lâm Nam đều đem bảng cửu chương biểu hiện giao cho y bố cùng Kim Linh. Mới nhìn đến Trung Oánh lên đài, 47 món pháp bảo, lưu cho Trung Oánh là một cán đại ngân thương, mũi thương chỗ, một đạo bằng phẳng cắt đứt mặt. Đem cái này đại ngân thương cắt thành hai bộ phận, chỉnh cán đại ngân thương không có bất kỳ thiếu thốn, hoàn mỹ bảo lưu lại đến, cũng là tất cả pháp bảo bên trong duy nhất một kiện không có thiếu cân khuyết lạng pháp bảo. Tấm màn đen, có tấm màn đen, rõ ràng là cái cuối cùng, vì sao lại lưu lại dễ dàng nhất chữa trị pháp bảo? Nhất định là tấm màn đen, chính là ỷ vào thân phận của mình, một mực lăn lộn đến bây giờ còn không có bị quét xuống. Xem như người xem đều nhanh không nhìn nổi, ta xem các ngươi chính là đỏ mắt, ngươi có bản lãnh mình cũng xử lý một cái luyện khí sư giải thi đấu a. Đem ngươi không biết cách luyện khí nhi tử nhét vào, nhìn xem trọng tài có dám hay không đào thải. Thính phòng đều vỡ tổ, hơn nữa thanh âm cũng không lớn. Không biết lúc nào, Trung Oánh ở chân bảo các trung ương bao xương sự tình liền truyền ra ngoài, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, cái này nguyên anh đỉnh phong tiểu cô nương, chính là ỷ vào thân phận mới đi thẳng đến bây giờ. Một truyền mười, mười truyền trăm, coi như chỉ có một cái nơi hẻo lánh đang thảo luận. Nhưng là toàn bộ thính phòng, rất nhanh liền truyền khắp có tấm màn đen lời đồn. Bách Hồng đám người không có ngăn lại, thị phi đúng sai tự nhiên là có thể nhìn ra được. Bọn họ cảm thấy Trung Oánh lưu lại đề mục đơn giản nhất, đây chẳng qua là đơn giản đem mũi thương luyện chế lại một lần một phen là được, không cần giống tu sĩ khác như thế trước nhìn ra pháp bảo vật liệu, thôi diễn không trọn vẹn vị trí hình dạng cùng công năng. Nhưng là đại ngân thương thế nhưng là trung phẩm pháp khí, cũng là 47 món pháp bảo bên trong có chừng 7 kiện trung phẩm pháp khí một trong. Hơn nữa cái này đại ngân thương mặt cát nhưng không có đơn giản như vậy, lấy Trung Oánh nguyên anh đỉnh phong tu vi đã coi như là khó xử nàng. Trung Oánh cũng tự động che giấu người chung quanh lời nói, cẩn thận tra xét trong tay chuôi này đại ngân thương. Chân mày hơi nhíu lại, cán thương này chất liệu cũng không phải là vận dụng một chút hiếm hoi vật liệu, ngược lại là từ bình thường ngũ phẩm vật liệu luyện chế mà thành, chỉ là một kiện trung quy trung củ trung phẩm pháp bảo. Nhưng là muốn chữa trị mà nói, khó khăn địa phương liền ở chỗ thương này lưỡi mặt cát, chỉnh cây thương duy nhất có điểm sáng địa phương chính là mũi thương. Luyện chế mũi thương tinh tượng thạch, ở ngũ phẩm trong nguyên liệu luyện khí, cũng thuộc về tài liệu hàng đầu. Hắn độ cứng thậm chí có thể cùng thượng phẩm pháp khí cứng rắn. Nhưng là bây giờ, từ tinh tượng thạch luyện chế thành mũi thương, thế mà gãy, cái này nhưng thì khó rồi. Tinh tượng thạch đặc tính, liền chỗ hắn chỉ có thể duy nhất một lần luyện chế. Nếu như phát sinh đứt gãy, hai khối tinh tượng thạch là không thể nào một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Đi đến vị trí chỉ định ngồi xuống, Trung Oánh lâm vào suy nghĩ bên trong. Trên sân, ngoại trừ người xem tiếng thảo luận bên ngoài, tất cả mọi người đang trầm tư. Chữa trị một kiện pháp bảo cũng không khó khăn, khó khăn là làm sao trở thành cái kia lên cấp 10 người bên trong một cái. Tất cả mọi người minh bạch, pháp bảo này chẳng những muốn chữa trị khỏi, tốt nhất còn có thể so trước đó mạnh hơn, mới có thể thắng được. Cho nên, mặc dù đã qua nửa ngày, lại không có một cái nào luyện khí sư động thủ luyện chế. Đây cũng là đấu vòng loại thời gian một mực kéo dài đến ngày mai mặt trời lặn nguyên nhân. Thế nhưng là, một canh giờ về sau, Trung Oánh nộp lên một cán đại ngân thương, để khán đài thanh âm lớn hơn. Tấm màn đen a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,